Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4090, Nói Tiếng Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bên cạnh vô tội ăn dưa quần chúng, Ninh Thư đột nhiên bị cuốn vào chiến trường. Nàng ngoẹo đầu nhìn hai cái đại nam nhân. Các ngươi là đang hỏi ta sao? Ta xác thực cùng hắn không có gì quan hệ. Lại nói, ta cùng hắn có quan hệ vẫn là không quan hệ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Vịnh Yên lộ ra một cái khát máu tươi cười. Chỉ cần cùng hắn có quan hệ, người, ta cũng sẽ không khiến cái này người tốt hơn. Ninh Thư ổ một tiếng. Ta đây có thể đi rồi sao? Lý Vịnh Yên đối Tần Chí lộ ra một cái ác ý tràn đầy cười lạnh. Nếu như ngươi cùng hắn không có quan hệ, tự nhiên có thể đi. Nhưng hiện tại ngươi cùng hắn có quan hệ, Ninh Thư, ta chỉ là một cái đi ngang qua đáng thương tiểu hài tử mà thôi. Lý Vịnh Yên lại nói, vô tội đáng thương, có chút rất tàn nhẫn, liền một nữ tử đều không buông tha. Tần Chí trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình. Rất xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Chúng ta không nghĩ tới ngươi muội muội sẽ làm như vậy. Ninh Thư còn tưởng rằng hai người kia tại đưa tình, kết quả thật sự có thù cũ. Đâu, bất quá này cùng Ninh Thư không có gì quan hệ. Trên đời này sự tình nhiều lắm, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đi phương Bắc tìm kiếm con Jun bọn họ. Đến nỗi hai người kia người xa lạ, Ninh Thư lười nhác quản. Ninh Thư ôm trong lòng tin muốn đi, lại bị Lý Vịnh Yên người hầu cản lại. Ngươi không thể đi. Ninh Thư có điểm không vui. Ta đều nói, ta chỉ là một cái đi ngang qua tiểu hài tử, ai biết các ngươi có phải hay không cố ý giả không biết. Cho nên ngươi không thể đi. Lý Vịnh Yên đối Ninh Thư ngữ khí phi thường cứng nhắc. Bất quá không có giống đối Tần Chí như vậy tràn đầy ác ý. Ninh Thư, nói tiếng người. Ta chỉ là một cái đi ngang qua tiểu hài tử. Nghe, không hiểu giữa người lớn các ngươi phức tạp ân oán tình cừu. Tần Chí nói, nàng thật không quan hệ với ta. Ngươi thả nàng đi thôi. Ninh Thư có điểm phiền. Quản các ngươi trong lúc đó có gì ghê gớm gút mắc. Cũng không biết các ngươi lãng phí người khác thời gian lý do. Ninh Thư xoay người rời đi. Đừng đánh tay ngăn cản. Nàng không có một chút do dự, trực tiếp ra tay, một quyền trực tiếp đem Lưu Manh đánh thật xa. Bành một tiếng rơi trên mặt đất, ôm bụng nôn mửa, hình thức đột nhiên nghịch chuyển. Tất cả mọi người không có nghĩ qua đứa bé có thể đánh thắng được đại nhân. Cái khác mấy cái Lưu Manh đồng loạt ra tay. Ninh Thư dùng cả tay chân đem chướng ngại trước mặt toàn diện đưa đi. Đều nói, ta chỉ là một cái đi ngang qua tiểu hài tử. Lý Vĩnh Yên biểu tình phi thường kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, đem cây quạt cắm ở bên hông khảm ngọc trong dây lưng. Đối Ninh Thư nói, ta đến chiếu cố ngươi. Khi nói chuyện, nắm đấm như gió hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư nghiêng đầu tránh đi Lý Vĩnh Yên nắm đấm, bắt lấy hắn cổ tay. Sau đó chính là một cái ném qua vai. Ninh Thư giống nắm lấy một cây gậy đồng dạng, qua lại càng không ngừng đánh mặt đất. Lý Vịnh Yên cùng mặt đất đến rồi rất nhiều lần tiếp xúc thân mật, toàn thân xương cốt đều sai chỗ. Ninh Thư buông lỏng ra Lý Vịnh Yên. Đều nói, ta chỉ là một cái đi ngang qua đáng thương tiểu hài tử, các ngươi sự tình có quan hệ gì với ta? Lý Vịnh Yên đau không đứng dậy được, xương cốt toàn thân đều sai chỗ. Động một cái đau đến không được. Đây là cái gì tiểu hài tử? Đáng thương tiểu hài tử? Rốt cuộc ai tương đối đáng thương? Lý Vịnh Yên không động được, đối mấy cái Lưu Manh ác thanh ác khí nói, còn không qua đây đỡ ta. Lấy chính mình lực lượng là không có cách nào đứng lên. Mấy cái Lưu Manh cũng là quá sức, đứng lên giơ lên Lý Vịnh Yên đi. Ninh Thư phủi tay thượng cho bụi, vốn dĩ không muốn động thủ. Tần Chí biểu tình phi thường xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ninh Thư, biết liền tốt. Tần Chí thu thập mình sạp hàng, đi theo Ninh Thư ra khỏi thành. Hắn bước nhanh đuổi theo Ninh Thư nói. Kỳ thật đây đều là lỗi của ta. Ninh Thư, cùng ta có quan hệ gì? Tần Chí phi thường tịch mịch nói. Lý Vĩnh Yên muội muội đúng là ta hại chết. Giữa chúng ta có tình cảm, nhưng ta chỉ là một cái không có công danh thư sinh, ta chỗ nào xứng với nàng? Ninh Thư, biết không xứng với cũng không cần đi trêu chọc. Tần Chí sửng sốt một chút, người nói đúng, đáng tiếc ta xác thực một cái người ích kỷ, biết rõ không có cái gì kết quả lại nhất định phải trêu chọc. Ninh Thư bĩu môi, loại này rõ ràng là không cách nào cho nhà gái tương lai. Thế nhưng là ức chế không đủ chính mình nội tâm tình cảm. Sau đó tạo thành đáng sợ hậu quả. Bất quá này không có quan hệ gì với nàng. Cảm ơn ngươi thay ta đọc thư. Ta đi. Tần Chí vô ý thức hỏi. Ngươi muốn một người đi phương Bắc sao? Có vấn đề gì sao? Tần Chí lúc này mới nghĩ đến. Cái này tiểu cô nương sức chiến đấu tương đương. Đáng sợ. Đem một cái so với chính mình nặng mấy chén nam nhân loảng xoảng. Loảng xoảng đập xuống đất. Tần Chí đột nhiên phù phù một tiếng cho Ninh Thư quỳ xuống. Ninh Thư ổn ổn, đương đương nhìn hắn quỳ xuống. Không có tránh né, là chính ngươi phải quỳ. Cũng không phải là người bức ngươi. Tần Chí khẽ cắn môi. Ta biết ta là một cái tội ác tày trời người. Nhưng muội của ta là vô tội. Cầu ngươi dẫn ta muội rời đi nơi này. Ninh Thư, vậy ngươi mang theo nàng rời đi chứ sao? Mới không muốn mang một cái vướng víu, hơn nữa còn là một cái nữ hài tử. Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi muội làm cái gì? Liền đem muội tử của mình giao cho một người xa lạ. Đây cũng quá qua loa. Tần Chí, ta không thể rời đi. Ta muốn lưu lại chuộc tội. Ta chết đi không? Quan trọng, cho Lý gia tiểu thư bồi mệnh. Thế nhưng là ta muội là vô tội. Lý Vĩnh Yên muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn muốn đối ta muội ra tay. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Biểu tình có chút không hiểu ra sao. Ta vì cái gì muốn mang theo người muội? Chỉ là đọc một phong thư liền có chuyện phiền toái như vậy. Sớm biết biến thành người khác đọc thư. Nàng là có chính sự. Tần Chí nhìn ra Ninh Thư không nguyện ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho nhà muội một đầu sinh lộ, nhà muội nguyện chung thân hầu hạ ngươi. Ninh Thư trên mặt trồi lên vẻ khinh bỉ. Người muội biết ngươi cứ như vậy bán đứng nàng, trong lòng ngươi còn tại an ủi chính mình. Đây là vì tính mạng của nàng suy nghĩ, làm ngươi muội thật là khổ bức. Rõ ràng bị ngươi cho liên lụy, hiện tại còn muốn bị bán mình làm nô. Kết quả ngươi còn một bộ ủy khúc cầu toàn một bộ hảo ca ca dáng vẻ. Vì muội suy nghĩ, chính mình lưu lại chuộc tội. Không thể để cho người khác nói ngươi lang tâm cẩu phế người. Thật muốn vì chính mình muội suy nghĩ, có thể mang theo muội rời đi nơi này, cuộc sống mới. Nhưng lại không nghĩ chính mình thanh danh không tốt. Có lẽ không phải thanh danh, mà là vì tính, mặc kệ là vì cái gì. Dù sao đối với Tần Chí muội tới nói, trong lòng đều tương đối nhật cẩu. Tần Chí không phản bác được, bởi vì đối phương nói đều là lời nói thật. Hắn tâm tư bại lộ dưới ánh mặt trời, sỉ nhục lại khó chịu. Bất quá Tần Chí không dám oán hận Ninh Thư. Muội mình tính mệnh ngay tại nàng nhất niệm chi gian. Ninh Thư, đi đem người muội kêu đến đi. Thật tốt bên cạnh ta khuyết thiếu một cái hầu hạ người. Biết làm cơm sao? Tần Chí cao hứng nói. Cảm ơn cô nương. Cảm ơn. Hết chương.